Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận may của cả An Ước lẫn Giang Ly đều tỏa ra mùi hương vô cùng hấp dẫn. Nhưng cả hai người này, nó đều không thể chạm vào. An Ước là mẹ của nó, còn Giang Ly thì được bảo vệ bởi ánh kim quang của Phúc Đức từ đầu đến chân. Nó không cắn nổi dù chỉ một miếng. Sau bữa tối đầy toan tính của cả hai, Giang Ly nhận thấy tiểu quỷ vẫn không chịu cắn, liền mang nó trở về và nhốt lại trong chuồng hamster bằng gỗ. Sau đó, cô tìm thấy một cửa hàng gấp giấy trên mạng, nơi chủ tiệm khéo léo tạo ra đủ loại món đồ chơi từ giấy. Sau khi trao đổi, Giang Ly đặt làm một loạt đồ chơi đầy màu sắc. Chủ tiệm tò mò hỏi, đồ chơi giấy đẹp nhưng dễ hỏng lắm, chị mua cho trẻ em hay thú cưng? Có khi chơi một lần là rách đó, chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Giang Ly đành viện cớ, không sao, tôi dùng làm đạo cụ chụp ảnh. Nghe vậy, chủ tiệm liền đồng ý, vậy thì không vấn đề gì. Khi nhận được những món đồ chơi tinh xảo, Giang Ly sử dụng một nghi thức huyền học để đốt chúng. Chúng hóa thành tro và ngay lập tức xuất hiện trong chuồng của tiểu quỷ. Những món đồ chơi này không thể bị người khác nhìn thấy, nên tiểu quỷ có thể chơi thoải mái. Tiểu quỷ phát hiện ra trong chuồng có nhiều món đồ chơi mới, thích thú đến mức chơi đến kiệt sức rồi nằm lăn ra ngủ. Ngày hôm sau, Giang Ly tiếp tục mang tiểu quỷ đi gặp An Ước. Tiểu quỷ vẫn không chịu ăn vận may của An Ước, nhưng đã bớt hung dữ hơn. Thay vì lườm nguýt hay quay lưng lại, nó kéo nhẹ tay áo Giang Ly, nũng nịu bên cô. Giang Ly đặt tiểu quỷ trong lòng bàn tay, lén giấu dưới bàn, tránh để An Ước nhìn thấy, rồi dùng một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán tiểu quỷ. Cứng rắn hay mềm mỏng đều vô ích. Cô nghĩ, ngoài An Ước, ta sẽ không để nó hút vận may của ai khác. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, cuối cùng, tiểu quỷ không chịu nổi đói quá một tuần. Đến lần thứ sáu, Giang Ly đưa nó đến bên An Ước. Nó hé miệng cắn nhẹ vào cổ tay An Ước. Nó quá đói, nếu không ăn, chắc chắn nó sẽ chết đói. Ban đầu, nó định chỉ ăn một chút, nhưng sau miếng đầu tiên, nó không thể dừng lại được nữa. Miếng nữa, vẫn đói quá. Cuối cùng, Giang Ly phải mạnh tay kéo tiểu quỷ đang bụng căng tròn ra khỏi cổ tay An Ước. Cô gõ nhẹ vào trán nó, không để nó tiếp tục. Nếu tiểu quỷ cứ tiếp tục ăn, An Ước sẽ gặp nguy hiểm. Sự xui xẻo đến mức độ nhất định sẽ dẫn đến tai họa chết người. Tối hôm đó, khi đang nghỉ ngơi trong khách sạn, Giang Ly nghe tin An Ước bị ngã từ trên cao trong lúc quay phim, gãy xương ở 7 chỗ. May mắn thay, nội tạng của cô ấy không bị ảnh hưởng. Sau khi dưỡng thương, xương có thể lành lại. Tuy nhiên, với chấn thương nghiêm trọng như vậy, An Ước không thể tiếp tục đóng phim, đặc biệt là vai diễn Triệu Phi Yến. Nhân vật có rất nhiều cảnh múa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Bộ phim đã khởi quay, nhưng với một dự án cổ trang lớn như vậy, mỗi ngày trôi qua là thêm rất nhiều chi phí. Đạo diễn, nhà sản xuất và các nhà đầu tư phải họp suốt đêm để thảo luận xem ai sẽ thay thế vai nữ chính. Tất cả những điều này không liên quan đến Giang Ly. Cô tiếp tục quay phim ban ngày, chăm sóc tiểu quỷ ban đêm. Cô không ngừng đốt đồ chơi và các món ăn vặt mà trẻ em yêu thích để dâng cho tiểu quỷ. Thái độ của tiểu quỷ đối với cô ngày càng tốt hơn. Dù vậy, không gì có thể thay thế vận may để làm no bụng tiểu quỷ. Các món ăn vặt chỉ là để thỏa mãn vị giác, nhưng không thể xua tan cơn đói. 10 ngày sau khi nuôi tiểu quỷ, nó bất ngờ nói câu đầu tiên với Giang Ly. Trứng cai đơ roi, Giang Ly, theo ghi chép, khi tiểu quỷ mở miệng nói câu đầu tiên. Đó phải là từ mẹ, thể hiện sự công nhận và yêu mến. Tiểu quỷ thấy Giang Ly không đáp, liền đứng thẳng người, hai tay chống hông, hét lớn hơn. Tôi muốn trứng cai đơ roi. Giang Ly thử thăm dò, gọi một tiếng, mẹ, tôi sẽ mua trứng cai đơ roi cho. Tiểu quỷ không chút do dự, mẹ, Giang Ly. Quả nhiên, thuật nuôi tiểu quỷ là một thứ tà thuật không thể đụng vào. Có khi chăm chỉ nuôi dưỡng cả nửa ngày, cuối cùng lại bị một quả trứng cai đơ roi cướp mất. Tuy nhiên, Giang Ly không đáp lại lời gọi, mẹ, của tiểu quỷ. Điều này khiến tiểu quỷ chính thức cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với An Ước. Và vì Giang Ly cũng không chấp nhận làm chủ nhân mới, tiểu quỷ được tự do, tà thuật trên người nó lập tức tan biến. Tiểu quỷ không còn cần phải liên tục hút vận may từ người khác để xoa dịu cơn đói. Khi tiểu quỷ cắt đứt mối liên hệ với An Ước, cả An Ước và người trong giới huyền học đã làm phép cho cô đều phải chịu phản phệ. Giang Ly không biết ai là người đã làm phép cho An Ước, cũng không rõ họ sẽ chịu phản phệ ra sao, nhưng những gì xảy ra với An Ước, cô đều biết ngay lập tức. Tại bệnh viện, An đột ngột bị đột quỵ mạch u não, suýt chút nữa không qua khỏi. Dù được cứu sống, cô vẫn phải chịu di chứng nặng nề, liệt nửa người. May mắn thay, An Ước chỉ bị liệt nhẹ, không đến mức nằm liệt giường. Nhưng giờ đây, cô chỉ có thể đi lại với dáng đi lệch lạc, tay co quắp, chân cứng đờ, mỗi bước đi tạo thành nửa vòng tròn. Với tình trạng này, An Ước buộc phải nói lời tạm biệt với ngành giải trí. Cô hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật này, liên tục hỏi bác sĩ khi nào mình có thể hồi phục. Nhưng câu trả lời của bác sĩ không mấy khả quan. Cố gắng phục hồi chức năng thì có thể tự lo sinh hoạt, nhưng để trở lại đóng phim, hy vọng rất mong manh. Cách chương.